Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, xuất chiến, chương 859, xuất chiến. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, ngày 28 tháng 1, ngày 25 tháng 12, khoảng cách giao thừa, chỉ còn lại có 5 ngày, Tết xuân sắp tới. Hoa quốc giờ phút này tràn đầy 5 vị khí tức, lớn như vậy mà đô, đại lượng ngoại lai nhân viên bắt đầu hồi hương. Trên đường, ô tô hỗn loạn, thiên bộ, diễn võ trường, đại lượng nhân viên bắt đầu hội tụ. Sát khí sông Vân Tiêu, người đến đông đủ sao? Ngoặc kép, Phương Bình đứng tại trung ương trên đài cao, đây là điểm binh đài. Phía dưới, Lý Hàn Tùng cao giọng trả lời, hồi bộ trưởng, toàn viên đến đông đủ, cửu phẩm 7 vị, bát phẩm 26 vị, thất phẩm 62 vị, lục phẩm 235 vị, đáp lời 330 người, thực đến 330, ngoặc kép, đây chính là thiên bộ giờ phút này chiến lực. Bắc Cung Vân, Trần Thất, Điền Mục, hai đầu yêu thú, Từ Bính hai người. Trọn vẹn 7 vị cửu phẩm, tăng thêm có cửu phẩm chiến lực Phương Bình cùng Lý Lão Đầu. 9 vị cửu phẩm đều có bản nguyên đạo thực lực. Điền Mục sau khi xuất quan, lần này, lão nhân không có truy cầu chính mình đạo. Dựa theo hắn lại nói, có thể giết địch người đạo chính là đại đạo. Hắn trực tiếp dọc theo Tùng Vương đại đạo đi xuống. Lần này, hắn từ trước đó yếu cửu phẩm cảnh, trực tiếp đi tiếp cận 500 mét, mà lại đại đạo đang ở trước mắt. Con đường minh xác, đây cũng là kế thừa chân vương con đường chỗ tốt. Tùng Vương đi rất xa, Điền Mục trước đó đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, đều đến đông đủ. Ngoặc kép, Phương Bình lớn tiếng nói, thiên bộ vừa thành lập, thiên bộ thành lập thời điểm, mục đích minh xác. Đánh tan chư thiên, chấn áp tam giới, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, phía dưới Từ Bính hai người sắc mặt biến hóa, Phương Bình lại là mặc kệ. Bây giờ, mọi người chỉ là quan hệ hợp tác, lợi ích hợp tác, nói ra lại như thế nào? Thiên bộ thành lập 3 ngày thời gian, tất cả mọi người là chinh chiến nhiều năm lão nhân, không cần Phương Bình nhiều lời. 3 ngày. Đủ mọi người an bài tốt hết thảy. Ngoặc kép, hôm nay thiên bộ trận chiến đầu tiên, hy vọng chư vị có thể dương ta thiên bộ chi danh, giết ra cái tươi sáng càn khôn. Ngoặc kép, trăm năm trước Hoa quốc chỉ thủ không công, mặc cho địch nhân khí diễm phách lối. Ngoặc kép, trăm năm về sau Hoa quốc thực lực tăng nhiều, số lớn cường giả chinh chiến mấy chục năm, giết ra một mảnh thanh thiên. Ngoặc kép, tất nhiên địch nhân không muốn ngưng chiến, vậy liền lấy qua đình chiến. Ngoặc kép, chư vị dám chiến hay không? Ngoặc kép, dám. Ngoặc kép, quát to một tiếng vang vọng Vân Tiêu. Gần trăm vị cao phẩm cường giả sát ý sôi trào, tung hoành tứ ngược. Trong đám người, Từ Bính cùng Điều Quỳ cùng mấy vị huyền minh thiên 7-8 phẩm cường giả đều là sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn đã từng chinh chiến chư thiên, nhưng từ không có cái nào một đời võ giả như tân võ như vậy, sát ý nặng như vậy. Cổ võ cường giả vì trường sinh mà tu, tân võ cường giả vì giết mà tu, lấy giết mà tranh mệnh. Vậy liền xuất phát, hôm nay dẹp yếm tà giáo, đoạn tuyệt tà giáo căn bản. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình đằng không mà lên, đám người nhao nhao đuổi theo. Một chút lục phẩm võ giả cũng tại cao phẩm cường giả trợ giúp dưới, tốc cực nhanh, cấp tốc về phía tây phương nam bay đi. Trên bầu trời, Phương Bình một ngựa đi đầu, thân mang thiên bộ chiến y, gánh vác trường đao, khí huyết ngút trời, sắc mặt lạnh lùng. Phương Bình giờ phút này lại là cấp tốc truyền âm nói, cái này không được, mỗi lần một nhóm người lớn phi hành, không tiện không nói, khí thế cũng chưa đủ. Đến làm cái thần binh, cỡ lớn cái chủng loại kia, mang theo mấy trăm người, phá không mà đi, chiến hạm loại kia, ngoặc kép, bên cạnh thân, giờ phút này đứng đấy chính là Điền Mục cùng Bắc Cung Vân. Hai người này, lần này cũng đảm nhiệm phó bộ trưởng trước. Nghe nói như thế, Bắc Cung Vân nghĩ nghĩ cấp tốc nói, loại này cỡ lớn thần binh là có thể luyện chế, nhưng là hao phí giá quá lớn. Hoa Quốc trước đó không chịu đựng nổi, chế tạo thần binh như vậy, một kiện có thể so với binh khí 5-6 kiện, mà lại không có đủ cái gì chiến lực. Cái này trước kia, đó chính là lãng phí tài nguyên. Có cái này tài nguyên, làm mấy chuôi thần binh, gia tăng cường giả thực lực, đây mới là chủ yếu. Cho nên tân võ thời đại, có rất ít những này phụ trợ tính thần binh xuất hiện. Không phải luyện chế không được, là không thể, không muốn, cùng loại với vạn nguyên điện loại này, càng là sẽ không có người đi luyện chế, tiêu hao quá lớn, vậy liền luyện chế. Chúng ta tốc độ không đồng nhất, lơ lửng cũng tiêu hao đại lượng năng lượng. Đây là địa cầu, không phải địa quật. Địa cầu năng lượng bây giờ cung ứng trung thấp phẩm khôi phục vẫn được. Cung ứng chúng ta còn chưa đủ. Tại địa cầu hành động, nhất định phải là một cái. Dù là tại địa quật, cũng muốn cùng một chỗ hành động. Như vậy phi hành, dễ dàng phân tán ra, cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Ngoặc kép, Bắc Cung Vân cấp tốc nói, vậy ngươi chủ bị cần tài liệu, có thể để cho người ta thử luyện chế. Lại là ta, ngoặc kép, Phương Bình im lặng, lớn như vậy thiên bộ, nghèo đinh đương vang, hắn không nện tiền đi vào, thiên bộ chờ lấy phá sản đi. Lão Trương tên kia, để tỏ lòng chính phủ ủng hộ, cho hắn cấp phát 1.000 cân năng nguyên thạch. Dựa theo Lão Trương mà nói tới nói, cũng liền hiện tại thời gian tốt hơn. Năm đó ba bộ bốn phủ thành lập, ai có cái này đãi ngộ. 1.000 năng nguyên thạch, bị Lão Trương nói hình như Phương Bình tội ác tày trời đồng dạng. Không có lại nói cái này, Phương Bình cũng căn bản không có trông cậy vào chính phủ có thể có bao nhiêu đồ vật ủng hộ. Rất nhanh nói, ta sẽ nghĩ biện pháp gom góp. Lần trước yêu thú thi thể còn có không ít, làm một chút yêu hạch không khó, khung xương cái gì đều có. Quay đầu ta để Lữ viện trưởng thiết kế một chút, thật muốn luyện chế còn phải để tuyệt đỉnh xuất thủ. Đáng tiếc không có cách nào lấy tới tuyệt đỉnh yêu hạch. Bằng không, trên chiến hạm lắp đặt một môn tuyệt đỉnh năng lượng pháo, chúng ta liền thật có thể trấn áp tứ phương. Ngoặc kép, Bắc Cung Vân bật cười, Điền Mục thì là hỏi, con mèo kia đâu? Ngoặc kép, thiên bộ thủ công tà giáo tổng bộ, Điền Mục cũng biết một chút cơ mật, biết tà giáo tổng bộ cùng con mèo kia có quan hệ. Hiện tại không mang theo con mèo kia cùng đi, huống chi, dẹp xong tổng bộ, cướp đi lục lạc, con mèo kia không liền muốn đi rồi. Mèo, ngoặc kép. Phương Bình cười khổ nói, ngài không thấy được, ngoặc kép, ngoặc kép, ở phía sau đâu, không thấy được những cái kia lục phẩm võ giả, giơ lên cái nệm cao su cái đệm, ngoặc kép, ngoặc kép, mấy người đều là một mặt ngốc trệ, không có chú ý, cũng không có cảm ứng được. Sau một khắc, mấy người nhao nhao quay đầu, hậu phương, một đám lục phẩm võ giả. Quay chung quanh cùng một chỗ giơ lên cái đệm, phía trên, giống như có cái gì. Mấy người tập trung nhìn vào, không phải Thương Miêu là ai. Con mèo này, giờ phút này nửa ngủ nửa tỉnh ghé vào trên đệm, bên miệng, đặt vào đại lượng đồ ăn vặt. Muốn ăn, há miệng cắn một cái, không muốn ăn, híp mắt đi ngủ. Đây chính là mèo sinh, phi hành. Không mệt sao, nó căn bản không muốn nhúc nhích, lừa đảo nhất định phải nói dẫn nó đi xem một chút lục lạc. Có phải hay không nó rớt cái kia? Cân nhắc liên tục, Thương Miêu hay là chuẩn bị cự tuyệt? Kết quả, lừa đảo cho nó làm mèo con ổ, để cho người ta dơ lên nó đi. Thường Miêu cảm thấy chỉ cần đừng cho chính mình bay, cái này đều không phải là sự tình, thế là không có cự tuyệt. Cùng theo tới, cái này, chấm ngoặc kép, Điền Mục sắc mặt dị dạng nói, thích hợp sao? Ngoặc kép, đại chiến trước mắt, dơ lên một con mèo đi, cái này cũng liền không ai nhìn thấy. Thấy được, có thể chết cười. Trước đó ý chí chiến đấu sục sôi, sát khí sôi trào, chỉ sợ lập tức liền bị tách ra. Không biết, còn tưởng rằng chúng ta là cho con mèo này mở đường đâu. Ngoặc kép, Điền Mục im lặng bên trong. Cái này nệm cao su cái đệm đổi thành một tòa tiểu cung điện. Hoặc là cỗ kiệu, bọn hắn những người này cùng mèo tay chân có gì khác. Phương Bình bất đắc dĩ nói, nó quá lười, không dạng này không được. Lần sau làm cái chiến hạm đã tốt lắm rồi, ném đến chiến hạm bên trong, không cần giống như bây giờ rêu rao, có nó tại, ít nhiều có chút cảm giác an toàn. Nó coi như không xuất thủ, nhưng tại cái này, liền có thể uy hiếp một chút đồ cổ. Ngoặc kép, lần sau, ngươi có thể lưu lại nó. Ngoặc kép, ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng, là đi địa quật tốt, vẫn là tại cái này tốt. Đến nỗi lục lạc, cái kia tiểu cầu tìm không thấy, nó sẽ không đi. Phương Bình một bộ cười đắc ý biểu lộ. Tiểu cầu, tìm được. Đại khái suất là đại giáo tông vứt xuống. Về sau lão Trương đi tìm, cũng tìm được cái kia như chuông chùy lục lạc cầu. Bất quá, cái đồ chơi này bị lão Trương ẩn nấp rồi. Dù là Thương Miêu có thể cảm ứng được ở đâu, con mèo này đại khái cũng sẽ không đi tìm, chờ lấy người đưa tới cửa. Chỉ cần lục lạc không có hợp nhất, nó rời đi xác suất liền không lớn. Điền Mục cũng là dở khóc dở cười. Bất quá không thể không nói, đây đại khái là dễ dàng nhất thỏa mãn tuyệt đỉnh. Cho ăn chút gì uống, mấy ngàn đồng tiền đồ vật, có thể để cho con mèo này đi theo ngươi chạy khắp nơi. Tính so sánh giá cả quá cao, một khi thật tại thời khắc mấu chốt ra tay giúp một thanh, đó chính là lớn trợ lực. Giống như trước đó lập tức câu chết Tùng Vương, đây là đồng dạng tuyệt đỉnh không cách nào so sánh. Điền Mục không có lại nói cái này, cấp tốc nói, Trương bộ trưởng sẽ đến sao? Ngoặc kép, sẽ không. Ngoặc kép, Phương Bình truyền âm nói, bất quá hắn nói, hắn sẽ chú ý cổ Phật Thánh Địa. Tà giáo tổng bộ ngay tại cổ Phật Thánh Địa phạm vi bên trong. Đại giáo tông đại khái là chạy, chưa hẳn dám trở về, nhất là biết Thương Miêu muốn tìm lục lạc. Hắn chỉ cần nhìn chăm chăm cổ Phật Thánh Địa, lần này có tuyệt đỉnh xuất thủ xác suất không lớn. Thật muốn xuất thủ, hắn cũng sẽ tùy thời đuổi tới. Cổ Phật Thánh Địa cùng tà giáo cấu kết sao? Ngoặc kép, không rõ ràng, lão Trương nói không cần quá để ý. Cho dù có, xem như không biết là được. Hiện tại cái khác ngũ đại thánh địa vẫn là chống lại địa quật trận thứ nhất trải. Đối đãi ngũ đại thánh địa không thể cùng đối đãi chư thiên cùng cấp. Trương Đào nói minh bạch, có ít người có thể đánh, nguyên bản cũng không có cái gì tốt nói. Có ít người không thể đánh, cho dù là bọn họ có chính mình tiểu tâm tư, đó cũng là lực lượng có thể đoàn kết. Ngũ đại thánh địa chính là làm chống lại địa quật mấy trăm năm thế lực, ngũ đại thánh địa mặc dù chủ động khai chiến không nhiều, có thể hoàn toàn chính xác chống cự địa quật xâm lấn. Loại tình huống này, dù là bất mãn đối phương tiêu cực thái độ, cũng không thể đem đối phương đẩy lên địch nhân trận doanh. Cái này ta hiểu, ngoặc kép, Điền Mục gật đầu, lại nói, kia tà giáo tổng bộ thực lực như thế nào? Ngoặc kép, không rõ ràng. Ngoặc kép, Phương Bình trả lời, Thương Miêu lục lạc sắc ngoài có phòng ngự tinh thần lực dò xét tác dụng. Cũng là cái đồ chơi này, cản trở tuyệt đỉnh ánh mắt, không tra xét rõ ràng, căn bản không phát hiện được. Lão Trương trước đó đi xem một lần, lại là không thể thấm vào, cụ thể còn không phải quá rõ ràng. Bất quá thực lực hẳn không phải là quá mạnh. Trước đó 9 đại trưởng lão, chết chết chạy chạy, đại giáo tông dù là nuôi dưỡng một số người, cũng sẽ không quá nhiều. 9 vị có thể so với bản nguyên đạo cường giả, cộng thêm Lý Hàn Tùng những này tuy là bát phẩm, có thể ngăn cản cửu phẩm cường giả, lại thêm Thương Miêu, thực lực như vậy, nếu là ngay cả đại giáo tông không có ở đây tà giáo tổng bộ đều không thể cầm xuống. Kia tà giáo thực lực liền cường đại đáng sợ. Nói, Phương Bình hít sâu một hơi nói, lần này là thiên bộ trận đâu. Không chỉ là những này tam thập tam thiên cường giả đang chăm chú. Chỉ cần đại chiến cùng một chỗ, ngũ đại thánh địa cũng sẽ chú ý. Thậm chí địa quật đều sẽ biết. Cho nên, một trận chiến này nhất định phải thắng đẹp. Đến lúc đó, liền một chữ, giết, tà giáo võ giả, người người có thể chu diệt. Mặc kệ bọn hắn trước đó có hay không tai họa nhân loại. Đều là như vậy. Chấm ngoặc kép, Điền Mục im lặng nói, tiểu tử, cái này không cần ngươi nói, đại chiến cùng một chỗ, chỉ có địch ta phân chia, không có vô tội không vô tội mà nói. Ngoặc kép, chinh chiến xa trường nhiều năm, hắn sớm đã thành thói quen, lúc trước, vì chinh chiến, hắn không ít đeo binh vây quét một chút thôn trấn, một chút thành nhỏ, giết chóc vô số. Chẳng lẽ người người đều đáng chết? Một chút kẻ yếu, thậm chí cũng không biết bọn họ là ai. Có thể đại chiến cùng một chỗ, ai có thời gian đi phân rõ những này? Thắng bại đều là bách tính khổ. Địa cầu nếu không phải đem chiến tuyến thiết lập tại địa quật, những năm qua này, địa cầu có lẽ đều bị đánh diệt. Vậy liền giết, ngoặc kép, Phương Bình cũng không nhiều lời. Ngữ khí khôi phục nghiêm túc, tà giáo thực lực võ giả hẳn không phải là quá mạnh. Đại giáo tông dù là bồi dưỡng nhiều năm, căng hết cỡ cũng liền tam thập tam thiên quy mô. Lấy tà giáo tế cờ, vì ta thiên bộ thành lập khánh công. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, tất cả mọi người là sát ý sôi trào. Trước diệt tà giáo, lại chinh phạt chư thiên. Tiêu diệt nội bộ tai họa ngầm, bước kế tiếp liền nên là đi địa quật. Ngay tại Phương Bình bọn hắn lên đường cùng một thời gian. Cổ Phật Thánh Địa, một chỗ to lớn vô cùng kim sắc cự miếu bên trong. Đại điện, phía trên, một vị khô gầy lão giả đầu chọc người khoác cà sa. Thanh âm cảm thấy chát, dùng đến cổ lão ngữ điệu chậm rãi nói. Võ Vương Tôn Hạ. Tất nhiên tới, sao không hiện thân gặp mặt? Im ắng, lão giả cầm trong tay chàng hạt, nhẹ nhàng nỉ non một trận. Một lát sau, nhìn về phía dưới đám người, chậm rãi nói, đi, nghênh đón quý khách, lục đại thánh địa, đồng khí liên chi, hoa quốc thanh niên võ giả, danh mãn ma quật, các người cũng có thể học tập một phen. Phía dưới, lấy bố đà ra cầm đầu mấy vị cường giả thanh niên. Nhao nhao xác nhận, đám người một bên, Đàm Mạn không nói một lời. Phía trên, lão giả nhìn về phía Đàm Mạn, chậm rãi nói, Đàm Mạn cũng đi, ngoặc kép, Đàm Mạn có chút cúi đầu, tôn cổ Phật chi ý. Không thể phát sinh xung đột, ngoặc kép, khô gầy cổ Phật vẫn là nói một câu, Đàm Mạn tổ. Chính là Diệu Quang cổ Phật, Đàm Mạn gia gia, là tà giáo nhị trưởng lão Vana. Diệu Quang cổ Phật nhất hệ, là cổ Phật thánh địa bát đại hệ một trong, hậu duệ còn là không ít. Trước đó Vana thân phận bại lộ, chết bởi Hoa Quốc, cổ Phật thánh địa cũng đã làm giòn, trực tiếp phủ nhận Vana thân phận. Đã như vậy, kia Diệu Quang cổ Phật một mạch liền không thể động. Đàm Mạn không có nhận ảnh hưởng quá lớn, bất quá cũng là bị biên duyên hóa. Thanh niên thi đấu trong lúc đó, Đàm Mạn là cổ Phật thánh địa thế hệ thanh niên đệ nhất nhân. Sớm tiến vào thất phẩm cảnh, bây giờ địa vị lại là kém xa Bố Đà gia. Phía dưới bọn rất nhanh nhào nhào đứng dậy đi ra. Chờ bọn hắn đi, một vị mấy phẩm cảnh lão giả nói khẽ, cổ Phật, để Đào Mạn đi gặp Phương Bình, thích hợp sao? Ngoặc kép, Vana chép bởi vây quét Phương Bình trận chiến kia. Trước đó, thanh niên thi đấu bên trên Phương Bình đối Đào Mạn cũng là xuống tay độc ác, đánh tứ chi vỡ nát. Hiện tại để Đào Mạn đi, người này cũng không biết cổ Phật là ý gì. Phía trên, khô gầy lão hòa thượng chậm rãi nói, lần này đi, cũng là vì hóa giải ân oán. Hoa quốc Phương Bình, bây giờ thống lĩnh thiên bộ, võ vương những người này, ý tại bồi dưỡng Phương Bình trở thành đời sau lĩnh quân người. Không thể khinh thường Hoa quốc thiên bộ, mặc dù vừa thành lập, thực lực lại là không kém. Lục đại thánh địa, bây giờ hữu danh vô thực. Nếu là thật sự có thể coi là nên bảy đại thánh địa, Hoa quốc chính phủ cũng có thể tự thành một thánh địa, mà lại thực lực cực kỳ không yếu. Lúc trước võ vương lấy một địch nhiều, chém giết chân vương cường giả, minh vương thành tựu đầu thứ hai đại đạo, thương vương những người này nhao nhao tấn cấp tuyệt đỉnh cảnh. Chấm ngoặc kép, lão hòa thượng nói vài câu, cảm khái nói, Hoa quốc lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh, bây giờ, thế cục nghịch chuyển, tiếp xuống, có lẽ sẽ tại ma quật tiến hành đại quy mô chiến đấu. Còn cần cùng Hoa quốc thế hệ thanh niên cường giả kết giao. Lão hòa thượng nói xong, tiếp tục mặc niệm kinh văn. Một lát sau, lại nói, lần này, lão nhân đều không cần ra thánh địa. Võ vương tại thánh địa bên ngoài giám sát, để phòng võ vương hiểu lầm. Cổ Phật, ngoặc kép, trong đại điện, có người bất mãn, phẫn nộ nói, võ vương giám sát thánh địa, cử động lần này cực kỳ không ổn. Ngoặc kép, khô gầy lão hòa thượng nhìn đám người một chút, chậm rãi nói, lục đại thánh địa, nguyên bản chính là lấy trấn tinh thành vi tôn. Bây giờ, võ vương đã cùng trấn tinh thành đạt thành nhất trí. Trấn thiên vương đã đem trấn tinh thành hết thảy chuyển giao cho võ vương. Cái khác các thánh địa, An Lận núi, Đồ Đằng chi thành, lúc trước đều có một vị tuyệt đỉnh vẫn lạc, thực lực đại tổn, chư thần thiên đường, đảm đương không nổi chống cự ma quật trọng trách. Chỉ có Hoa quốc có thực lực này, võ vương đã đến. Không thể không như vậy. Lão hòa thượng nói đến đây cũng là bùi ngùi mãi thôi. Đáng tiếc ta cổ Phật thánh địa chưa ra võ vương nhân vật như vậy. Bất quá, diệu quang cổ Phật vẫn lạc. Bây giờ, kế thừa diệu quang chi đạo người kia cũng gần thành liền cổ Phật tôn vị. Kể từ đó, cổ Phật thánh địa thực lực vẫn là cực mạnh. Chính là thiếu một vị đủ để trấn áp chư thiên cường giả. Nếu là có, cổ Phật thánh địa cũng không cần kiêng kỵ võ vương những người này. Bây giờ, võ vương tại thánh địa bên ngoài giám sát, đó cũng là cảm thấy không người có thể làm sao hắn. Hoa quốc những cường giả này, càng đánh càng mạnh, có lẽ những năm này, cổ Phật thánh địa chọn lựa phòng thủ chi thế cũng nên thay đổi một chút. Himalaya dãy núi, trên địa cầu thứ một đỉnh cao ngay tại dạng núi này. Làm đến Himalaya dãy núi phụ cận, một mực trầm mặc Từ Bính bỗng nhiên nói, nơi đây, năm đó giống như có một chỗ thiên ngoại thiên chỗ. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêng đầu nhìn lại, cau mày nói, ngươi nói bốn chỗ thiên ngoại thiên, nơi đây giống như không có nói qua a. Ngoặc kép, Từ Bính giải thích nói, trước đó không có nhớ lại, bên này lão hủ cũng hoàn toàn chính xác chưa từng tới. Bất quá nhìn thấy dạng núi này, mơ hồ trong đó có chút ấn tượng. Năm đó, nơi đây giống như có vô cực đàm thệ thiên, cụ thể phải chăng ở chỗ này, lão hủ cũng không rõ ràng. Một bên, Điều Quỳ suy nghĩ một chút nói, hẳn là chính là ở đây. Vô cực đàm thệ thiên, ô ma nữ đế quản lý. Năm đó, nữ đế không nhiều, có chút ấn tượng, ô ma, chấm ngoặc kép, Phương Bình lặp lại một câu, cười nói, trong thần thoại giống như có vị này, bất quá chủ yếu bắt nguồn từ Phật giáo, cùng đạo gia tam thập tam thiên có chút khác biệt. Hiện tại xem ra, năm đó Phật đạo phân chia không phải quá rõ ràng. Từ Bính lắc đầu nói, năm đó cũng không Phật đạo mà nói. Vô cực đàm thệ thiên sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn quanh một vòng, cười nói, cũng tốt, nơi đây có một chỗ thiên ngoại thiên rất không tệ. Ta chính là có chút hiếu kỳ, đại giáo tông là ô ma nữ đế sao? Ngoặc kép, tà giáo tổng bộ, giống như cũng liền ở phụ cận đây. Nơi này đã có một chỗ thiên ngoại thiên, có phải hay không nói? Đại giáo tông liền đến từ vô cực đàm thệ thiên. Vẫn là nói, một người khác hoàn toàn không có lại nghĩ sâu. Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu nói, cảm ứng được ngươi lục lạc chỗ sao? Ngoặc kép, hậu phương, Thương Miêu ghé vào trên giường nệm, lười dương dương nói, lừa đảo, lần sau để cái kia tiểu mập mạp đến cho ta trải lông đi. Gần nhất trên thân có chút ngứa. Phương Bình mặt mũi tràn đầy im lặng. Ta hỏi chính sự, người lo lắng lấy để chiến vương đến cấp ngươi trải lông. Hợp lấy, trong mắt ngươi trải lông mới là chính sự. Ngẫm lại cũng thế, mèo này trong mắt, đại khái là những sự tình này mới là đại sự đi. Phương Bình qua loa nói, tốt, bất quá tiểu mập mạp hiện tại già, lớn tuổi. Lần sau ta để nho nhỏ mập mạp cho ngươi đến trải lông. Chính là cái kia tiểu mập mạp hậu nhân. À, vậy cũng được. Thương Miêu không có ý kiến gì. Rất nhanh nói, lục lạc ngay ở phía trước. Nói, vuốt mèo hướng trước mặt chỉ. Phương Bình định thần nhìn lại. Kia đã là sơn mạch trung ương khu vực. Nguyên lai núp ở cái này. Khó trách tà giáo tổng bộ bí ẩn rất. Nơi đây băng hàn đông lạnh, lâu dài không có người ở. Tại hoạt động này, bại lộ tỷ lệ cũng nhỏ nhất. Phương Bình hít sâu một hơi. Đây là thiên bộ lần thứ nhất hành động, phải dựa vào phổ điểm mới được. Nghĩ đến, Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía đám người, nhắc nhở lần nữa nói, tất cả cao phẩm võ giả, đối thủ của các ngươi đều là cao phẩm cảnh. Đừng có bất luận cái gì cá lọt lưới. Lục phẩm võ giả chủ yếu phụ trách chém giết trung thấp phẩm võ giả, cầm nã bộ phận nhân vật trọng yếu. Mặt khác, nhớ kỹ, tiêu diệt toàn bộ chiến lợi phẩm, phong tỏa một chút tài liệu, một chút văn kiện, đều là các ngươi nhiệm vụ. Lần này muốn đem tà giáo nhổ tận gốc, các nơi trên thế giới tà giáo phân điểm, phân đà đều muốn tìm tới. Cuối cùng lặp lại một câu. Ngoặc kép, Phương Bình thanh âm lớn một chút, nghiêm nghị nói, không cho phép tư tàng bất luận cái gì chiến lợi phẩm. Thống nhất phân phối, ấn công phân phối, Hoa Quốc võ giả đều có phương diện này kinh nghiệm, Huyền Minh Thiên chư vị đều muốn nhớ kỹ, một khi bị phát hiện, đừng trách ta vô tình. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Từ Bính sắc mặt lạnh nhạt nói, Huyền Minh Thiên bên trong người, còn chướng mắt những này. Ngoặc kép, Phương Bình, cũng quá coi thường bọn hắn. Phương Bình thì là lơ đễnh, ta cảnh cáo nói đằng trước, miễn cho những người này đợi chút nữa vì tranh đoạt chiến lợi phẩm nội chiến. Đó mới là phiền phức. Dứt lời, Phương Bình cấp tốc hướng Thương Miêu chỉ bên kia bay đi. Còn chưa tới chỗ, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nơi xa, một đám người ngự không mà tới. Dẫn đầu, là hắn người quen Bố Đà Gia. Lúc trước, Bố Đà Gia là tinh huyết hợp nhất cảnh. Mà bây giờ, cũng đến thất phẩm trung đoạn cảnh. Cái tốc độ này không tính chậm, ngược lại là cực nhanh. Bố Đà Gia sau lưng Đà Mạn, cũng là mới thất phẩm trung đoạn. Khi đó Đàm Mạn cũng đã là thất phẩm sơ đoạn, lục phẩm cảnh thời điểm, Bố Đà Gia giữ lại một đầu rối bời tóc dài, đến thất phẩm cảnh cũng là cạo thành đầu trọc. Giờ phút này, Bố Đà Gia tại khoảng cách ngàn mét tả hữu địa phương ngừng lại, nghiêng nhìn Phương Bình, nhìn thấy Phương Bình đứng tại đám người phía trước nhất, bên người đi theo mấy vị cửu phẩm cảnh. Bố Đà Gia ánh mắt phức tạp, chắp tay trước ngực, lăng không hành lễ nói: "Gặp qua Phương bộ trưởng." Ngoạc kép, Bố Đà Gia, ngươi còn sống đâu? Ngoạc kép, Phương Bình cười nhạt một tiếng. Trước đó Vương Chiến chi địa một nhóm, nghe nói có người vẫn lạc, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên kia. Ngoạc kép, Phương bộ trưởng bây giờ đã là cao quý bộ trưởng một bộ. Việc ngày xưa, làm gì canh cánh trong lòng. Phương Bình đối với hắn không khách khí. Bố Đà Gia biết nguyên nhân. Lúc trước thanh niên thi đấu trong lúc đó, hắn chém giết qua Hoa Quốc võ giả. Có thể thanh niên thi đấu chính là như vậy. Phương Bình cũng đồng dạng chém giết qua cái khác thánh địa người. Phương Bình nghe vậy cười nhạt nói, có lẽ là ta lòng dạ hẹp hòi. Bất quá mọi người đại phương hướng nhất trí, chuyện khác ta cũng không muốn nói thêm cái gì. Lần này cổ Phật thánh địa để các ngươi đến, có việc. Ngoạc kép, nhìn xem quý bộ phải chăng cần trợ giúp. Chấm ngoạc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua đối phương, cười nói, cũng tốt, đã các ngươi có này tâm, vậy liền phòng thủ bên ngoài như thế nào? Ngoạc kép, Bố Đà Gia nhìn hắn một cái, thật sâu nói, không cần chúng ta tham chiến. Phương bộ trưởng, lục đại thánh địa người, đều có thể một trận chiến. Ngoạc kép, tâm ý nhận. Ngoạc kép, Phương Bình cười một tiếng, lại nói, bất quá hoàn toàn chính xác không cần chư vị hỗ trợ. Lần này cũng là thiên bộ rèn luyện, chư vị có thể phòng thủ bên ngoài như vậy đủ rồi. Ngoạc kép, vậy liền theo Phương bộ trưởng lời nói. Ngoạc kép, Bố Đà Gia cũng không nhiều lời. Phương Bình lại là nhìn thoáng qua hậu phương Đà Mạn. Người này ra ra chính là tà giáo nhị trưởng lão, sẽ không cùng tà giáo có quan hệ a? Bất quá Đà Mạn chỉ là thất phẩm trung đoạn, cũng không nổi lên được sóng gió. Mặc dù như thế, Phương Bình vẫn là truyền âm nhắc nhở đám người một câu. Cổ Phật thánh địa bên này, cái này phòng hay là muốn phòng? Hắn tại truyền âm, nơi xa, Bố Đà Gia đám người cũng tại truyền âm. Hoa Quốc Phương Bình, tiến bộ quá nhanh, nghe nói có thể chiến cửu phẩm. Trước đó càng làm cho ma quật truy nã các vực. Những ngày qua, một mực tại Hoa Quốc sinh động, chúng ta cũng không biết hắn thực lực cụ thể như thế nào. Lần này có lẽ có thể gặp biết một phen. Thanh niên thi đấu kỳ thật không bao lâu, 10 năm tháng 6 phần tổ chức, hiện tại 11 năm cuối tháng 1, hơn nửa năm thời gian mà thôi. Phương Bình từ lục phẩm cảnh đến bây giờ có thể chiến cửu phẩm, tin tức truyền đến thời điểm nhận biết Phương Bình người đều khó có thể tin. Một lần cảm thấy đây là Hoa Quốc cần khiêng ra một vị có thể áp đảo tứ phương cường giả thanh niên mà thôi. Hoa Quốc chính mình tại tạo thần. Bất quá lần này, Phương Bình trở thành thiên bộ phó bộ trưởng, lãnh đạo trực tiếp người. Bố Đà Gia những người này cũng là cảm thấy, Hoa Quốc lại thế nào thổi phồng, cũng không trở thành cầm một bộ mở ra trò đùa. Trong đám người, có người truyền âm nói, nhìn xem liền biết, mặt khác, lần này thiên bộ người tới, tà giáo thật chính là ở đây. Ngoạc kép, liên quan tới thiên bộ muốn tiêu diệt tà giáo, việc này không có nói rõ. Bất quá Hoa Quốc võ giả vượt biên, nên đánh chào hỏi hay là muốn đánh. Hôm qua Hoa Quốc chính phủ liền có văn kiện truyền lại mà đến. Mà hôm qua, võ vương liền bắt đầu giám sát cổ Phật thánh địa. Không biết, bất quá Hoa Quốc như vậy gióng trống khua chiêng, có lẽ là thật tài. Ngoạc kép, Bố Đà Gia nói, trầm giọng nói, nhìn xem liền biết. Ngoạc kép, đám người không còn nói cái gì. Bố Đà Gia thì là nhìn về phía Đà Mạn. Lần này cổ Phật để Đà Mạn cũng ra, chưa hẳn cùng tà giáo không quan hệ. Chẳng lẽ cổ Phật Thánh Địa thật bị tà giáo thẩm thấu? Đại giáo tông là ai? Chẳng lẽ là bây giờ tồn tại bảy đại cổ Phật một trong? Bố Đà Gia không dám nghĩ sâu. Một khi thật như vậy, chỉ sợ tiếp xuống liền có đại loạn. Hy vọng sẽ không là như vậy. Hết chương.